Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 124 song song thế giới. 2. Là hắn quyết định không phải chúng ta cưỡng cầu. Ta ký chủ không có lý do gì nhất định phải làm ra đáp lại. Hơn nữa làm ta ký chủ hỏng mất đối với các ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Cho nên ta nói, ngươi ký chủ không có ngươi tưởng như vậy yếu ớt, thiếu cùng lão gà mái giống nhau che chở, thử làm hắn đương cái chim ưng con thế nào? S387626943. Không được, cùng ngươi nói chuyện mệt mỏi quá. Không đúng, là cùng ngu ngốc nói chuyện mệt mỏi quá. 1069. Ngươi nói ai là ngu ngốc? S387626943. Ta đi rồi. 1069. Ngươi nói rõ ràng. Quy. S387626943. Đô. 1069. Bạch Nhạc Thủy nhìn trước mặt trống rỗng. Vừa mới người này còn ở nơi này. Sau đó chính là trong nháy mắt công phu. Liền không có bóng người. Chọc chọc chính mình ngược. Tổng cảm thấy trống rỗng, tiểu cừu. Ngươi cảm thấy, hắn còn sẽ trở về sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, không phải gạt người đi, 1069. Xong rồi, ký chủ giống như thật sự rơi vào đi tính. Chỉ cần đối phương cũng là quỷ. Vậy cái gì vấn đề đều không có, không phải gạt người, 1069 trả lời. Hắn thật sự trở về nguyên lai thế giới. Lâm thời trở về, nhiều nhất 10 ngày sau liền sẽ trở về. Ký chủ ngươi sẽ nhìn thấy hắn, Bạch Nhạc Thủy. Ta đây muốn đem phòng này nhiều đính 10 ngày. Vạn nhất hắn đã trở lại. Phòng này bị người khác đính đi. Đột nhiên xuất hiện liền phát hiện nơi này là tân khách trọ. Cái kia hình ảnh quả thực làm người không dám tưởng, 1069 rất muốn nói trở về vị trí có thể dung. Tranh chính mình định vị. Bất quá tính, thế nào đều hảo, thừa dịp thời gian này nhiều độ mấy ngày giả cũng nghe không tồi, lập tức vì ký chủ. Tục đính phòng, 1069 nói. Muốn đi ra ngoài dạo một dạo sao? Gần nhất tới nơi này cũng chưa như thế nào ra cửa, không được, Bạch Nhạc Thủy hoai ngã vào trên sofa, mở ra tivi, vô tâm tình, xem sẽ tiết mục hảo, 1069. Không phải giống như, là thật sự rơi vào đi kia lưu manh đi rồi mới bao lâu à, thế giới hiện thực lưu manh. Không đúng, Dung Tranh rốt cuộc về tới nơi này, xuyên qua thời điểm đang ở trong phòng của mình. Hiện tại tắc lại về tới nơi này, nhìn quanh chung quanh hoàn cảnh, có loại đã lâu xa lạ cả mơ siêu tính tính thời gian. Chính mình xuyên qua đi không sai biệt lắm mau 3 tháng đi, hệ thống. Ngươi còn ở sao? S387626943 lập tức hồi phục. Ở Dung Tranh, toàn bộ hành trình đi theo. Không có biện pháp toàn bộ hành trình đi theo, S387626943 trả lời. Thỉnh người chơi chú ý. Lần này trở về là bởi vì xin trận doanh thay đổi. Hơn nữa cũng đủ rõ ràng hậu quả tiền đề hạ. Tuy rằng ta đã thoát ly dụ dỗ người chơi hiểm nghi. Nhưng vẫn là muốn tị hiếm. Trừ phi có vấn đề muốn hỏi. Nếu không người chơi ở thế giới hiện thực hết thảy hành vi. Đều không thể tăng thêm can thiệp, để ý kiến đều không được, hơn nữa cần thiết cuối cùng nhắc nhở một câu, hiện tại đổi ý còn kịp, Dung Tranh, đổi ý sẽ thế nào? Chẳng ra gì, chính là lâm thời trở về tấm các thiếu hạ trò chơi tệ sẽ không miễn đơn. Người chơi trở lại song song thế giới như cũ muốn gặp phải cách xù nợ nần. Cùng với lần sau vô luận cỡ nào thành khẩn yêu cầu. Đều sẽ không nhắc lại cung một lần chuyển trận doanh cơ hội. Người chơi sẽ bảo trì người chơi thân phận thẳng đến khoản nợ còn xong. Mua về nhà phiếu đi vào thế giới hiện thực mới thôi. Hoặc là sinh mệnh ở song song thế giới kết thúc mới thôi, Dung Tranh. Đủ nghiêm khắc đương nhiên, hệ thống cung cấp các điều kiện đã cũng đủ ưu đãi. Lâm thời tấm các thậm chí đều không cần lợi tức. Chỉ cần hoàn nguyên bổn tấm các giá trị thì tốt rồi, Dung Tranh. 50 vạn trò chơi tệ, ăn, đủ ta chịu, S387626943. Mỗi lần phó bản thắng được trò chơi tệ trừ thành một nửa. Luôn có còn xong ngày này. Đừng lo lắng, Dung Tranh chỉ là cười cười không trả lời, nhìn đến trên bàn chính mình laptop còn đặt ở nguyên lai vị trí. Muốn mở ra, phát hiện mặt trên có một chút cho bụi. Tùy tay xả một khối bố lau khô. Mở ra máy tính đăng nhập chính mình tài khoản. Quả nhiên phát hiện liên tiếp tin tức Phi Thiên. Thiết Cốt, người đi đâu? Như thế nào lâu như vậy không trở về tin tức? Lại chạy tới cái nào địa phương làm nằm vùng sao? En, lần trước giấy tờ đã gửi đến. Chúng ta nói tốt, nếu ngươi tìm được hắn thỉnh bát đánh 13 FX. Ta nhi tử ngươi tìm được rồi sao? Như thế nào còn không có tin tức? A7655. Mưa bụi mông lung, hắc, cuối tuần thân cận có đi hay không? Ta cho ngươi giới thiệu hảo muội từ. Xem ta đồng hương phân thượng, Dung Tranh đi xuống phiên phiên, mặt sau còn có không ít, hắn nhất nhất xem, có hồi phục, có trực tiếp cắt bỏ, sau đó mở ra cùng A7655 trò chuyện riêng khung. Gửi đi một chuỗi tin tức qua đi, sau đó đóng cửa phần mềm, mở ra trang web, tuần tra Bạch Lương Bá tin tức, Lương Lương tập đoàn lấy ngũ kim làm giàu. Nguyên bản chỉ là làm một ít khóa cùng bắt tay khung cửa linh tinh tiểu đồ vật. Sau lại dần dần mở rộng, bắt đầu chuyên môn cấp phòng bếp ra điện làm linh kiện. Còn cung cấp kiến trúc thủy ấm tài liệu, bởi vì tính giới so cao, danh tiếng cũng không tệ lắm. Mơ siêu xem xong công ty phát triển sử. Lại nhìn liếc mắt một cái về người này sinh hoạt trải qua. Trên mạng đêm này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp toàn quá trình đại khái. Miêu tả ra tới, đem người này tán vì xuất sắc xí nghiệp ra, người dự nghiệp, đến nỗi sinh hoạt cá nhân, chỉ đề ra một câu hắn đã kết hôn, cùng vợ cả có một cái nữ nhi cùng một cái niên cấp thượng ấu nhi tử. Đến nỗi đã từng kết hôn lại ly hôn, cùng với Bạch Nhạc Thủy tồn tại. Trên mạng một chút bóng dáng đều không có, từ nơi này cha không đến Bạch Nhạc Thủy mẫu thân dấu vết. Dứt khoát liền từ này mẫu bên kia cha khởi, Dung Tranh tìm tòi xa xăm châu báu tên tuổi. Hắn đối này đó cũng không nhiều thêm nghiên cứu, chỉ nhớ rõ là một cái lão nhãn hiệu. Quả nhiên tìm tòi sau phát hiện nhà này cửa hàng thế nhưng có được trăm năm lịch sử. Ở qua đi thanh danh rất lớn. Nhưng mà tân thời đại sau thoát ra không ít châu báu tân tú. Hình thức cùng giá trị đều do tổng muốn duy trì kinh điển lão khoản xa xăm châu báu càng thêm tinh. Mỹ tiện nghi, vô luận cỡ nào xa xăm lịch sử, không ai mua đơn liền sẽ bị đào thải. Cũng chính là 20 năm trước đột nhiên cải cách rực rỡ một đoạn thời gian. Mới chống đỡ đến bây giờ, nhưng mà gần nhất lại bắt đầu đi khởi đường xuống dốc. Còn dẫn phát quá vài lần sáng ý sao chép chờ phân tranh. Mà nhà này châu báu tập đoàn là một cái có được lịch sử gia tộc sản nghiệp. Cùng vị kia dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng không có nhiều ít nội dung có thể bái Bạch Lương Bá. Bất đồng, vị này tập đoàn đương nhiệm người sở hữu cùng này người nhà tên đều nhưng tuần tra đến, một cái hoa. Kiều trượng phu, một đôi tuổi nhỏ nhi tử, thậm chí mất mấy năm phụ thân. Cùng sớm liền buông tay nhân gian mẫu thân tên đều có thể tra được từ đầu tới đuôi. Đều không có một cái kêu Bạch Lương Bá chồng trước cùng Bạch Nhạc Thủy đứa con trai này tên tổng. Hợp tới nói, bị hủy diệt chỉ có Bạch Nhạc Thủy người này tồn tại thật giống như hắn là này hai người nhân sinh. Vết nhơ giống nhau, hận không thể sát một chút dấu vết đều không lưu thật làm người khó chịu. Dung Tranh nhỏ giọng nói, đại khái là chú trọng ra mặt đi, một cái không hy vọng chính mình đã từng dựa thê tử gia tộc tiền tới phát triển chính mình sáng lập công ty, một cái không muốn thừa nhận chính mình cùng một cái không nội tình nhà giàu mới nổi kết hôn liền. Vì dựa đối phương đầu óc cứu vớt chính mình ra sản nghiệp khởi tử hồi sinh, rốt cuộc chặt đứt. Vậy đoạn sạch sẽ, chỉ để lại một cái Bạch Nhạc Thủy. Thành bị vứt bỏ cái kia, để lại cho hắn chút tiền ấy. Cùng hai người thật lớn sản nghiệp so sánh với, chín châu mất sợi lông, càng như là bị tống cổ, mặt sau hình dung từ bị Dung Tranh ấn xuống không. Thèm nghĩ, bởi vì nếu là suy nghĩ, khiến cho hắn Thế Bạch Nhạc Thủy cảm thấy phẫn nộ, nếu là nói lý. Chỉ cần trả giá nuôi nấng phí, ai quản này hai người cấp tiền đối lập sản nghiệp của chính mình. Có phải hay không thiếu bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu đem hài tử sinh hạ tới, dựa vào cái gì phải bị như thế lạnh nhạt đối đãi? Lại không phải một kiện vật phẩm, tưởng tùy tay đặt liền đạt, ai không có một lòng đâu, trò chơi nội dung đăng báo sự tình tạm thời buông mặc kệ. Dung Tranh quyết định, đi trước tìm Bạch Nhạc Thủy, có lẽ đã chết, có lẽ không có, hết thảy đều chờ hắn tìm đến lại nói, đến nỗi cùng kia đối lạnh nhạt cha mẹ tính sổ sự tình. Dung Tranh nhanh chóng mở ra phần mềm, phân biệt cho hắn mấy cái bằng hữu gửi đi thứ nhất tin tức, không phải muốn thể diện sao? Hắn một hai phải đem này hai người thể diện hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Xen lẫn trong thương vòng lâu như vậy lương bạc hai người, hắn cũng không tin một chút hắc liêu đều không có. Có lẽ còn có thể tìm được trái pháp luật ký lục cũng nói không chừng, nếu là thật sự tìm không thấy. Liền đem hai người đã từng kết hôn sự thật đánh ra tới. Tìm không được phiền toái, cũng phải nhường bọn họ chật vật bất kham. Mất hết mặt mới được, không tính là báo thù, chỉ là vì nào đó trầm mặc không so đo người, lặng lẽ xả giận thôi. Sau đó, đường ai nấy đi, kia hai người không muốn muốn nhi tử, hắn ôm đi, song song thế giới nội, Bạch Nhạc Thủy cầm lấy điều khiển từ xa qua lại thay đổi vài cái. Tiết mục, TV tiết mục cùng thế giới hiện thực tiết mục tương liên, cũng coi như là mặt bên hiểu biết thế giới hiện thực trạng huống. Sau đó vừa vặn nhìn đến nào đó bụng phệ nam nhân đang ở tổ chức cái gì từ thiện hoạt động. Bạch Nhạc Thủy thấy rõ người nọ mặt sau, tâm tình thực buồn bực tắt đi TV, tâm tình không tốt. Nhận thấy được ký chủ tâm tình dao động 1069 lập tức hỏi, Bạch Nhạc Thủy. Không có gì, 1069 khẽ meo meo tuần tra tiết mục tin tức. Nhìn đến tổ chức người hạ tên. Không hé răng, hắn phía trước bị giảm phòng thời điểm là không biết Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh. Hàn huyên cái gì, nhưng là làm quan tâm ký chủ hệ thống. Tốt xấu vẫn là tra qua đêm chủ một chút thân thế tin tức. Cái kia bụng phệ nam nhân chính là ném ký chủ gần 10 năm trừ bỏ đưa tiền. Mặt khác đều là chẳng quan tâm liền mặt đều không thấy thân sinh phụ thân, ngạch. Còn sẽ làm từ thiện. Khá tốt ha, 1069 xấu hổ tìm lời nói, Bạch Nhạc Thủy. Hắn chỉ có ở làm chuyện trái với lương tâm sau mới có thể làm từ thiện, tuy rằng sơ chung sau liền. Rốt cuộc chưa thấy được người nam nhân này, nhưng là không ngại ngại hắn đủ hiểu biết người này bản tính, chuyện trái với lương tâm làm càng lớn. Từ thiện liền càng long trọng, đương nhiên chuyện trái với lương tâm thượng vớt tiền. Tuyệt đối so với hắn quên đi ra ngoài nhiều, không biết là hố ai. Vẫn là lậu thuế, tóm lại, hắn đối người nam nhân này từ trước đến nay không ngại bằng đại ác ý đi phỏng đoán. Dù sao cũng là một cái bất quá mới cùng chính mình mẫu thân nhân hôn nhân cùng nhi tử vấn đề sao. Vài lần giá sau, là có thể ở lễ tang thượng liền mặt đều không lộ nam nhân, tiểu cửu. Ta tưởng tiến trò chơi phó bản, Bạch Nhạc Thủy đóng TV nói, 1069. Chính là ký chủ mới ra tới phó bản, ít nhất phải đợi mấy ngày mới được, Bạch Nhạc Thủy nga một tiếng. Hoài ngã vào trên sofa, chính là thực nhàm chán a, 1069. Kia, nghĩ lại tưởng S387626949 đã từng cấp kiến nghị. 1069 cắn răng nói, ký chủ không phải bỏ thêm bạn tốt sao, cùng quỷ vòng bằng hữu liên lạc hạ cảm tình, hy vọng 0521 ký chủ đáng tin cậy, nào đó sự tình hiện tại còn không thể lộ ra đâu, Bạch Nhạc Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu. Nga, thiếu chút nữa đem hắn đã quên, 1069. 0521 ký chủ. Ngươi thật là một chút mị lực đều không có, tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên nhận được 1069 tin tức 0521. Truy người muốn không biết xấu hổ mới có thể thành công. Ký chủ, ngươi nói nó đây là ý gì? Vu Hiên Nguyên, à, bởi vì người nào đó theo đuổi chính là không biết xấu hổ, từ từ. Đột nhiên phát như vậy tin tức, chẳng lẽ là thành công? Hết chương.